Tu La Vũ Thần, chương 2286, bị đả kích. Góc truyện audio.com. Sở Lục Dương đại ca bị giết, chuyện này chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, bất kể nói thế nào. Hắn đều là ta người nhà họ Sở, ta Sở thị thiên tộc mặc kệ, đó là bởi vì có tổ tông định ra quy củ, không nhúng tay vào bách luyện phàm giới bên trong sự. Nhưng chúng ta những này cùng ở tại bách luyện phàm giới lang bạt cùng tộc người, nhưng không thể không quản. Một người đàn ông tuổi trung niên nói rằng. Hắn đã có 80 vài tuổi, tuy rằng miễn cưỡng vẫn tính là một tên tiểu bối, có thể đã là tiểu bối bên trong tuổi tác trọng đại giả, còn tu vi của hắn còn không bằng Sở Phong, có điều là một nhị phẩm bán tổ mà thôi. Quản, lấy cái gì quản? Chúng ta tu vi còn không bằng Sở Lục Dương đại ca. Mà cái kia gọi Sở Phong xúc sinh, thậm chí ngay cả Sở Lục Dương đại ca đều có thể giết, chúng ta lấy cái gì hướng về hắn báo thù? Một gã khác tướng mạo ngăm đen nam tử nói rằng. Hắn đồng dạng là một vị tiểu bối, chỉ bất quá hắn tu vi còn không bằng vị kia, có điều là một vị nhất phẩm bán tổ. Các người tin tức không khỏi quá không linh thông. Nhưng vào lúc này, một tên tóc trắng xóa ông lão đứng dậy. Người lão giả này tên là Sở Lạc Đường, tu vi của hắn ở tam phẩm vũ tổ cảnh, đồng thời thủ lĩnh dĩ nhiên sắp tiếp cận 500 tuổi, tuổi tác ở trong những người này cũng là to lớn nhất, cũng coi như là trong những người này nổi danh nhất vọng. Vì lẽ đó, khi này Sở Lạc Đường đứng ra nói chuyện sau khi, bàn tranh luận không ngớt Sở thị thiên tộc mọi người, ngược lại cũng đúng là yên tĩnh lại. Lạc Đường đại ca, chẳng lẽ ngươi thu được tin tức gì? Có người hỏi. Đương nhiên, Sở Lạc Đường cười nhạt rồi mới lên tiếng. Sở Lục Dương cừu đương nhiên phải báo, chỉ là đây căn bản không cần chúng ta ra tay. Bởi vì cái kia Sở Phong, không chỉ có giết Sở Lục Dương, còn giết anh Lương Thần. Anh Lương Thần là người nào? Không cần ta nói, tin tưởng các huynh đệ tỷ muội cũng đều biết, cái kia anh Lương Thần nhưng là anh thị thiên tộc tộc trưởng, tối sủng nịch nhi tử. Hiện tại anh thị thiên tộc đã rơi xuống lệnh truy nã, bất luận làm sao đều phải bắt được cái kia Sở Phong, vì là anh Lương Thần báo thù. Mà coi như cái kia Sở Phong mạnh hơn, cũng không thể là anh thị thiên tộc đối thủ, khuyên can đủ đường, anh thị thiên tộc cũng là thiên cấp huyết thống truyền thừa gia tộc, mặc dù không cách nào cùng ta Sở thị thiên tộc đánh đồng với nhau, nhưng ở này bách luyện phàm giới, dù sao cũng là có chút thực lực. Đúng, việc này ta cũng nghe nói. Sở Lạc Đường lời ấy hạ xuống, có không ít người biểu thị, bọn họ cũng nghe được tin tức này. Huống chi, Sở Lục Dương chính là Lạc Hà Cốc người, Sở Lục Dương bị giết, Lạc Hà Cốc sẽ không ngồi yên không để ý đến, ta nghe nói, ngày đó cái kia Sở Phong, thật giống chính là bị Lạc Hà Cốc người bắt đi. Nếu là việc này là thật, có thể căn bản không cần anh thị thiên tộc, không bao lâu nữa, sẽ chuyển đến, cái kia Sở Phong bị Lạc Hà Cốc xử tử tin tức. Sở Lạc Đường tiếp tục nói. Lạc Đường đại ca, nói phi thường có lý. Đúng, Lạc Hà Cốc chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, có thể căn bản không cần chúng ta bận tâm, Lạc Hà Cốc sẽ thu thập cái kia gọi là Sở Phong ra hòa. Nói như vậy, vẫn đúng là không cần chúng ta bận tâm. Góc truyện audio.com. Cái kia vì là gọi là Sở Lạc Đường rất tiếng sau, ở đây cái khác Sở thị thiên tộc người. Ngược lại cũng dồn dập biểu thị tán thành, từng cái oán niệm trên mặt rốt cục hiện ra tia tiểu ý, chỉ là Lạc Đường đại ca, ngươi nói Sở Phong bị Lạc Hà Cốc bắt đi, chuyện này là có thật không? Bỗng nhiên, có người hỏi. Website chuyện truyenytruyencv.com, chuyện này ta đã sớm phái người đi xác nhận, tin tưởng không lâu sẽ có kết quả. Sở Lạc Đường tràn đầy tự tin nói rằng. Quả nhiên, vẫn là Lạc Đường đại ca cân nhắc chu toàn. Sở thị thiên tộc bọn tiểu bối, dồn dập khen không ngớt. Mà ở một mảnh khen trong tiếng, cái kia Sở Lạc Đường trên mặt càng hiện ra một vệt đắc ý, đại nhân. Quá không đến bao lâu, xa xa liền truyền đến từng trận hô hoán. Đó là một tên nam tử mặc áo đen, tu vi ở bán tổ đỉnh cao cường giả, hắn cũng không phải là Sở thị thiên tộc người, mà là Sở Lạc Đường thủ hạ. Vì lẽ đó dù cho nam tử mặc áo đen này tu vi, so với ở đây không ít Sở thị thiên tộc tiểu bối mạnh hơn, có thể đến gần sau khi, vẫn là vội vàng khuất thân thi lễ. Như thế nào, có thể hỏi thăm được tin tức? Sở Lạc Đường hỏi, cùng lúc đó, cái khác Sở thị thiên tộc người, cũng đều đem ánh mắt mong chờ, đầu ở nam tử mặc áo đen kia trên người. Bẩm đại nhân, hỏi thăm được, nam tử mặc áo đen nói rằng, Sở Phong thật đúng là bị Lạc Hà Cốc chộp tới. Sở Lạc Đường hỏi, việc này chính xác 100%, Sở Phong xác thực là bị Lạc Hà Cốc chộp tới. Nam tử mặc áo đen nói rằng, được cái kia Sở Phong vốn là đáng chết, lần này, Lục Dương đại ca cừu cũng coi như là đến báo. Cái kia Sở Phong thực sự là gan to bằng trời. Dám giết ta Sở thị thiên tộc người, nói vậy cũng là biết ta Sở thị thiên tộc mặc kệ chúng ta ở bách luyện phàm giới tộc nhân chết sống, cho nên mới dám như vậy tùy ý làm vậy. Chỉ là đáng tiếc hắn cũng không biết Sở Lục Dương đại ca ở này bách luyện phàm giới, đã sớm khác tìm chỗ dựa, cái kia chính là Lạc Hà Cốc. Chuyện được đăng tại truyenc.vcom, hiện tại cái kia Sở Phong rơi vào Lạc Hà Cốc trong tay quá nửa là khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng coi như là gieo gió gặt bão, thực sự là đáng đời. Nghe đựa C lời ấy, Sở gia mọi người đều là vì đó đại hỉ, thật giống như đã nghe được Sở Phong bị xử tử tin tức. Cũng vẫn là cái kia Sở Lạc Đường bình tĩnh, vẫn chưa vội vã định có kết luận, mà là tiếp tục hỏi. Cái kia Sở Phong hiện tại làm sao, có thể đã bị Lạc Hà Cốc xử tử? Cũng không có, nam tử mặc áo đen nói rằng. Sở Phong lại không bị xử tử. Nghe được lời ấy, Sở thị thiên tộc mọi người, nhất thời thần sắc động lại, nụ cười trên mặt đều ở đây khắc động lại. Nếu là nghe đồn là thật như vậy, ngày đó Lạc Hà Cốc người đúng lúc chạy tới, nên tận mắt chứng kiến Sở Phong giết chết Sở Lục Dương, bằng chứng như sơn, Lạc Hà Cốc làm sao còn giữ hắn? Lạc Hà Cốc chấp pháp bộ, là làm gì ăn? Sở Lạc Đường rất là phẫn nộ nói rằng, hắn không nghĩ ra, vì sao Lạc Hà Cốc còn giữ Sở Phong tính mạng. Bẩm đại nhân, nguyên nhân cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ có điều. Lạc Hà Cốc trên, đã truyền xuống một cái tin, nam tử mặc áo đen nói rằng, tin tức gì? Sở Lạc Đường hỏi, gocchuyenaudio.com, Lạc Hà Cốc tuyên bố, ngày đó Sở Phong chém giết anh Lương Thần chính là sự ra có nguyên nhân, là anh Lương Thần đáng chết, nếu là anh thị thiên tộc cố ý đối phó Sở Phong, Lạc Hà Cốc nguyện làm Sở Phong, hướng về anh thị thiên tộc tuyên chiến. Nam tử mặc áo đen nói rằng, oanh, lời này vừa nói ra, khác nào ngũ lôi đánh xuống đầu, Sở thị thiên tộc tất cả mọi người, cảm giác đầu đều nổ tung, có chút năng lực chịu đựng nhược tiểu bối, càng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, Lạc Hà Cốc không phải Sở Lục Dương chỗ dựa sao? Làm sao Sở Phong giết Sở Lục Dương, Lạc Hà Cốc không vì là Sở Lục Dương báo thù, trái lại vì là cái kia Sở Phong chỗ dựa. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Sở thị thiên tộc người đều há hốc mồm, thực sự muốn không có chuyện nguyên nhân, chỉ cảm giác tâm linh của chính mình chịu đến rất lớn kích thích. Lạc Hà Cốc điên rồi sao? Lại muốn vì một Sở Phong cùng anh thị thiên tộc khai chiến? Coi như Lạc Hà Cốc ở bách luyện phàm giới gốc gác thâm hậu, có thể anh thị thiên tộc cũng không phải ngồi không, hai nhà bọn họ thế lực khai chiến, nhưng là phải lưỡng bại câu thương. Lạc Hà Cốc dĩ nhiên đồng ý vì một nguyên bản người không liên quan, cùng anh thị thiên tộc khai chiến, bọn họ là đầu bị lừa đá sao? Sở Lạc Đường tức giận nghiến răng nghiến lợi, la lớn. Đại nhân, không chỉ là Lạc Hà Cốc tin tức này, là Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện liên danh phát sinh, Tam Tinh Điện cũng phải vì Sở Phong chỗ dựa. Nam tử mặc áo đen tiếp tục nói, Tam Tinh Điện lại cũng phải giúp cái kia Sở Phong. Nghe được lời ấy, nguyên bản cũng đã bị đả kích Sở thị thiên tộc mọi người, nhất thời lại bị thương nặng. Cách chương.